Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, cấp S nhiệm vụ. Cánh hoa vây quanh Exa bay múa, làm Exa nhìn tựa như là đóa hoa bên trong nữ như thần, đây là cánh hoa. Cái này có cái gì lực công kích nhìn thấy bốn phía bay múa cánh hoa. Bốn phía yêu vĩ công hội thành viên đều vô cùng không hiểu. Bọn hắn thật sự là nhìn không ra những này cánh hoa có làm được cái gì. Thật sự có thể đối phó trước mắt cự thú. Có một người đặc biệt hiếu kỳ hướng về một đóa bay xuống ở bên cạnh hắn cánh hoa sờ soạng ngay tại hắn đụng chạm lấy cánh hoa trong nháy mắt. Tay bên trên truyền đến một trận nhói nhói. Không khỏi phát ra một tiếng hét thảm âm thanh thanh âm thế nào. Tất cả mọi người nhìn sang, đây không phải người bình thường cánh hoa. Đây là kiếm, một cái kiếm, nhìn trong tay cánh hoa. Người này kinh ngạc kêu lên, thế nào? Chuyện gì xảy ra, nghe được cái này kinh ngạc gọi tiếng. Hết thảy mọi người toàn bộ tụ tập tới. Nghĩ đến trong tay của hắn nhìn lại thế này sao lại là cánh hoa? Mà là một thanh mảnh khảnh trường kiếm khó nói trước mắt những này cánh hoa toàn bộ đều là trường. Kiếm. Nghĩ tới đây, tất cả công hội bên trong người toàn bộ rung động thất dạ. Người cho Exa chính là vũ khí gì? Makarov tiến tới thất dạ bên người hỏi. Mà nghe được Makarov lời nói, những người khác cũng nhìn sang. Bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ đây là cái gì vũ khí? Đây là trảm phách đao ngàn bản Sakura. Có thể chia ra thành vô số thật nhỏ vũ khí. Đánh bại trước mắt Kyuubi cũng không thành vấn đề, về phần Exa có thể hay không thao túng cái này. Đem vũ khí, liền muốn nhìn nàng tài năng, thất dạ cười nói, thật sự là cường đại vũ khí, nghe được thất dạ. Lời nói, người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh lần thứ nhất nhìn thấy cái này loại cường đại vũ khí. Yêu vĩ công hội bên trong hết thảy mọi người toàn bộ kinh ngạc không thôi không chỉ có là bọn. Hắn liền xem như Exa hiện tại điều khiển ngàn bản Sakura cũng là kinh ngạc không thôi có ngàn bản. Sakura lực lượng, Exa lòng tin 10 phần. Điều khiển những này cánh hoa hướng về Kyuubi công tới, giống nhận công kích mãnh liệt như vậy. Kyuubi trong nháy mắt hét thảm một tiếng công kích mãnh liệt. Không chỉ có không có người Kyuubi có chút lui lại, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Hướng về Exa phóng đi đối mặt Kyuubi công kích. Exa cũng không sợ hãi chút nào. Lập tức điều khiển ngàn bản Sakura lực lượng nghênh đón tiếp lấy trong lúc nhất thời cả cái khu vực. Đều bị hai người chiến đấu kịch liệt vây quanh. Lực lượng cuồng bạo phá hủy lấy bốn phía hết thảy. Cái này Exa cùng Mirahan thực lực thế mà cường. Đại như vậy thế này sao lại là cấp S ma đạo sĩ. Lại cấp bậc này chiến đấu. Không sai biệt lắm đã đến thánh 10 cấp bậc chiến đấu, Makarov khó có thể tin nói đi qua một phen. Mãnh liệt chiến đấu, lúc này địa hình nơi này đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Bốn phía hết thảy tất cả đã hoàn toàn bị phá hủy nhìn thấy mãnh liệt như vậy chiến đấu. Makarov đối thất dạ nói, không thể để cho bọn hắn chiến đấu tiếp. Thất dạ nhanh đi ngăn cản bọn hắn đi. Hai người bọn họ có thể sẽ lưỡng bại câu thương, xác thực chiến đấu thời gian rất lâu. Là thời điểm để bọn hắn dừng lại, thất dạ thả người nhảy lên. Đi thẳng tới hai người địa phương chiến đấu, các ngươi hai cái dừng lại cho ta a, nương theo lấy. Thất dạ dứt lời dưới. Lúc đầu cuồng bạo Kyuubi thân thể trong nháy mắt ngừng lại. Thân thể bắt đầu tiêu tán. Từ từ hiển lộ ra Mirahan bóng người nhìn thấy Mirahan đình chỉ công kích. Exa cũng giải trừ ma lực, bốn phía cánh hoa biến mất, biến thành một thanh trường kiếm ngưng tụ tại Exa trước mặt nhanh đi cứu các nàng, nhìn thấy. Mirahan cùng Exa chiến đấu kết thúc, đều tiêu hao nghiêm trọng, công hội bên trong hết thảy mọi người toàn bộ xông tới. Bắt đầu cứu chữa hai người Mirahan cùng Exa cũng không có thụ bao lớn thương thế. Vẻn vẹn tiêu hao nghiêm trọng thế thôi thông qua trận chiến đấu này. Công hội bên trong thành viên toàn bộ thấy được Exa cùng Mirahan lực lượng. Vì hai người lực lượng cường đại mà kinh ngạc đồng thời bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là thất. Dạ lực lượng, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Mirahan cùng Exa có được cường đại như vậy lực lượng đều là cùng thất dạ có quan hệ vậy có phải? hay không nói chỉ muốn lấy được Thất Dạ yêu ái, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại trong lúc nhất thời. Công hội bên trong tất cả thiếu nữ toàn bộ hướng về Thất Dạ lấy lại mà lại. Mỗi ngày Thất Dạ đều sẽ bị một đám mỹ nữ vờn quanh. Nhưng là thời gian lâu dài, Thất Dạ cũng cảm thấy sợ hãi, bởi vì những mỹ nữ này nhiệt tình thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Thất Dạ thật sợ đến lúc đó bị bọn hắn ăn. Không có cách nào, Thất Dạ chỉ có thể trốn ở Lucy mướn trong căn hộ. Một ngày Nasu đột nhiên cầm một chương ủy thác tìm được Thất Dạ cùng Lucy. Thất Dạ, Lucy, chúng ta cùng đi làm cấp S nhiệm vụ a. Cái gì? Cấp S nhiệm vụ? Ngươi tại sao có thể có cái này? Hội trưởng không phải đã nói không cho phép ngươi lên lầu 2 sao? Nhìn tới trong tay nhiệm vụ đơn, Lucy trừng mắt to kinh ngạc hỏi, ha ha, cái này sao có thể khó nói ta? Ta đây chính là trộm được. Nasu phá lên cười. Đối với Lucy cùng Thất Dạ phát ra mời, thế nào, có làm hay không? Cùng đi chứ? Không. Không được, chúng ta bây giờ còn chưa đủ tư cách, mà lại quá nguy hiểm. Lucy nghĩ nghĩ nói, yên tâm đi. Đây không phải liền Thất Dạ có ở đây không? Chỉ cần có Thất Dạ tại, chúng ta hẳn là có thể đủ phi thường dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nasu chỉ Thất Dạ nói, cái này. Thất Dạ sao? Nghe được Nasu lời nói, Lucy cũng hướng về Thất Dạ nhìn lại. Thất Dạ thực lực xác thực vô cùng cường đại, nhưng là Thất Dạ lại chưa từng có làm qua nhiệm vụ. Hiện tại toàn bộ là Lucy nuôi Thất Dạ. Hiện tại Lucy tiền cũng hoa không sai biệt lắm, mà cái này triệu tốt, cái cấp S nhiệm vụ thù lao vô cùng phong phú. Lucy hiện tại cũng vô cùng muốn đón lấy người này nhiệm vụ. Thất Dạ, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này a. Lucy nhìn lấy Thất Dạ thử hỏi, nhiệm vụ này tên gọi là gì? Thất Dạ không khỏi hỏi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nasu trong lòng một trận cuồng hỉ. Đã Thất Dạ hỏi nhiệm vụ danh tự, nói cách khác Thất Dạ đối nhiệm vụ này có hứng thú. Vội vàng nhìn lấy nhiệm vụ chỉ nói, bị nguyền rủa hòn đảo. Đảo Galuna, thế nào? Có muốn cùng đi hay không? Quả nhiên cùng trong trí nhớ. Nghe được nhiệm vụ này danh tự, Thất Dạ thầm nghĩ đến đây là hai cái băng ma đạo sĩ ở giữa chiến đấu. Là Ô Vuông Lôi cùng sư huynh của hắn Lê Ông. Sự tình Thất Dạ đối với bọn hắn hai cái không có hứng thú, mà là đối hai người bọn họ lão sư Altia Milkovic vô cùng có hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.